Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 236, chương 237, Lý Chính cùng Tần Lâm Quân. Vậy chúng ta tại Yến Châu thế lực làm sao bây giờ? Diệp Hân Ngữ mang theo vẻ buồn rầu nói. Dù sao tại Yến Châu, Tần Lâm Quân đã nắm trong tay một phủ chi địa. Mắt thấy là phải đánh bại ba đại thế gia. Lập tức tất cả mọi người biến sắc. Bọn họ cũng không muốn một mực nỗ lực cầm xuống địa bàn cứ như vậy vứt bỏ. Một khi bọn họ rời đi, mình tại Yến Châu thế lực cảm thấy sẽ bị Lý Chính hoặc là ba đại thế gia chiếm lấy. Đi, đem có thể mang đi đều mang. Thế lực của nơi này từ bỏ. Tần Lâm Quân bá lực 10 phần nhìn lấy mọi người. Nếu có người nào không nguyện ý đi, muốn lưu lại, ta sẽ để hắn lưu lại. Tần Lâm Quân quét mắt phía dưới mọi người. Đặc biệt là Triệu Quát cùng Phan Phượng hai người. Hai người này thế nhưng là đỉnh phong nhân tài. Chỉ thấy Triệu Quát, Phan Phượng, Diệp Hân Ngữ, Lâm Ngọc Kiệt bọn người cung kính nói. Chúng ta nguyện theo sát thiếu chủ. Tốt, Tần Lâm Quân anh tuấn uy vũ tuyệt khuôn mặt đẹp lộ ra vẻ mỉm cười. Cái kia Tần Minh nơi này làm sao bây giờ? Nếu như chúng ta trực tiếp rút về Trấn Quốc Phủ. Cái kia Tần Vương một phương độc cản ba đại thế gia. Vậy chúng ta chẳng phải là hủy ước định. Tưởng bá cái kia rộng lượng âm thanh vang lên. Chỉ thấy Phương Tư Vũ cười lạnh nói. Cái kia không vừa vặn à. Nguyên bản chúng ta rơi vào đường cùng mới dừng lại tại Yến Châu. Bởi vì có ba đại thế gia thù địch. Mới để cho chúng ta liên hợp kết minh. Mà chúng ta một khi giải quyết ba đại thế gia. Tần Vương lại là Yến Châu thế lực lớn nhất. Chúng ta cuối cùng sẽ là đối thủ. Mà lại các ngươi cũng biết Tần Vương thủ hạ những người kia một khi phát triển nhiều đáng sợ. Vừa vặn tình huống hiện tại có thể cho ba đại thế gia tạm thời áp chế Tần Vương. Để Tần Vương tại Yến Châu bị chết ngăn chặn. Đến lúc đó chúng ta trưởng quản Trấn Quốc Phủ về sau. Cũng sẽ thiếu khuyết một cái địch nhân cường đại. Mọi người thấy Phương Tư Vũ cười lạnh khuôn mặt. Suy tư Phương Tư Vũ nói nội dung. Trong đầu thỉnh thoảng hiện lên Tần Vương thủ hạ những cái kia đỉnh phong nhân kiệt. Trong khoảng thời gian này Lữ Bố, cùng Vũ Văn Thành Đô, Lý Nho đã hướng bày ra bọn họ chỗ kinh khủng. Càng làm cho người kinh hãi chính là ở phía sau còn trấn thủ Trương Cư Chính. Trần Cung, Trương Liêu chờ người tài ba. Một khi để Tần Vương phát triển, ở phía sau tranh bá bên trong tuyệt đối là một cái kinh khủng thế lực. Nghĩ tới đây. Mọi người không ngừng công nhận Phương Tư Vũ, mà đã sớm biết chuyện này Triệu Quát lập tức cũng mở miệng nói. Không sai, thiếu chủ, Trấn Quốc Phủ Đại Tướng Quân ra chuyện tin tức, là một cái để cho chúng ta rời đi Yến Châu rất tốt lý do. Thì coi như chúng ta trực tiếp rút lui, Tần Vương cũng không thể nói gì hơn. Tần Vương càng không khả năng đối với chúng ta xuất thủ. Dù sao hiện tại ba đại thế gia tại chăm chú nhìn chúng ta. Mà ba đại thế gia hận không thể chúng ta lập tức rời đi. Càng không khả năng đối với chúng ta xuất thủ. Tần Lâm Quân chậm rãi gật đầu. Lập tức nhìn lấy mọi người bình tĩnh nói. Trong 3 ngày chúng ta chỉnh lý tốt rút lui sự tình. Thủ hạ binh sĩ nguyện ý theo chúng ta đi. Chúng ta liền mang theo. Nếu như không nguyện ý. Bọn họ muốn đi Tần Vương cái kia cũng được. Bất kể như thế nào đối đãi những binh lính kia hết thảy đều muốn sắp xếp cẩn thận. Vâng, mọi người nghe lệnh về sau. Vội vã đi ra ngoài bắt đầu an bài công việc. Tần Lâm Quân nhìn lấy mọi người sau khi đi. Ngồi tại chủ vị sắc mặt cực kỳ phức tạp. Mang theo vẻ đau thương. Càng mang theo một tia sát ý. Theo Tần Lâm Quân một phương hạ nhân về phía sau. Không ngừng đại động tác lập tức đưa tới Tần Vương phủ người cảnh giác. Làm dò thăm Tần Lâm Quân một phương muốn rút lui Yến Châu. Trở lại Trấn Quốc Phủ lúc. Để Tần Vương Phủ tất cả mọi người kinh hãi. Nguyên bản tại Khôi Tinh Thành lâm thời trong Phủ yên ổn nghỉ ngơi Lý Chính nghe được tin tức này. Nhất thời trực tiếp phóng lên tận trời. Bay thẳng đến Tần Lâm Quân trong Phủ. Tần Lâm Quân ngươi có ý tứ gì? Chỉ thấy Lý Chính sắc mặt giận dữ ngừng trên không trung đối với Tần Phủ hô đến. Sau đó Tần Vương Phủ một phương Lý Viên Lẫm, Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô mấy người cũng khí thế hung hăng chạy đến. Tần phủ trên dưới nhìn lấy không trung tản ra khí thế khủng bố Tần Vương bọn người. Ào ào hoảng sợ cúi đầu. Tần Vương bớt giận. Lần này chúng ta trở về sự cố có nguyên nhân. Không thể không chạy về trấn quốc phủ. Chỉ thấy Tần Lâm Quân xuất hiện tại trong đình viện nhìn lấy trên không Lý Chính giải thích nói. Mà Khương Văn Hoa, Dịch Lão, Mai Di mấy người cũng theo sát tại Tần Lâm Quân đằng sau. Khẩn trương nhìn lấy Lý Chính mấy người. Lý Chính sầm mặt lại nhìn phía dưới Tần Lâm Quân. Thở sâu thở ra một hơi. Bình phục nội tâm phẫn nộ về sau. Lập tức rơi vào trong đình viện đối với Tần Lâm Quân lạnh lùng nói. Tốt, bản vương ngược lại là muốn nhìn ngươi một chút Tần Lâm Quân có nguyên nhân gì. Vậy mà bội ước rút lui liên minh. Không sợ thế nhân chế nhạo sao? Chỉ thấy Tần Lâm Quân mang theo vẻ đau thương nói. Chuyện này tin tưởng không đến mấy hôm. Tần Vương liền sẽ biết. Ở chỗ này ta cũng không che giấu. Phụ thân ta hắn tối hôm qua đột nhiên tẩu hỏa nhập ma. Đến bây giờ một mực hôn mê bất tỉnh. Hiện tại trấn quốc phủ phát sinh trọng đại như thế biến cố. Bởi vậy ta mới vội vàng chạy về đi. Mời Tần Vương thứ lỗi. Cái gì? Lý Chính trong mắt mang theo một tia ngạc nhiên. Ba phần không thể tin. Trấn quốc phủ Tần Niết đại tướng quân tẩu hỏa nhập ma. Hôn mê bất tỉnh. Lý Chính híp mắt nhìn lấy Tần Lâm Quân. Lập tức chậm rãi lắc đầu một cái. Loại chuyện này Tần Lâm Quân không thể lại lừa hắn. Mà Lý Viên Lẫm, Lý Hãn hai vị tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả trong sắc mặt cũng mang theo một tia chấn kinh. Tần Lâm Quân nhìn lấy Lý Chính đám người biểu lộ, yên lặng gật đầu, hai phe lúc này rơi vào trầm mặc. Sau đó Lý Chính mang theo phức tạp cùng không cam lòng chi ý nói ra. Tốt, bản vương biết, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Lập tức quay người chuẩn bị rời đi. Tần Vương xin lỗi, chỉ thấy Tần Lâm Quân đối với Lý Chính hơi hơi biểu đạt một tia áy náy. Dù sao sự kiện này xem ra, nói thế nào đều là Tần Lâm Quân sai. Dù sao đã ước định cẩn thận cùng một chỗ đánh bại ba đại thế gia. Ngay tại lúc thời khắc sống còn chính mình vậy mà rút quân. Để Tần Vương một phương một mình đối mặt ba đại thế gia cừu hận. Người nào gặp phải chuyện như vậy làm sao lại không giận. Lý Chính có chút dừng lại, lập tức lạnh hừ một tiếng về sau, chỉ huy Lý Hãn Thịnh, Lữ Bố bọn người đi thẳng về, đợi đến Lý Chính bọn người hoàn toàn sau khi đi, Tần Lâm Quân ánh mắt khẽ híp một cái, xoay người lại, Lý Chính bọn người về đến phủ về sau, tránh lui mọi người, trực tiếp trở lại trong thư phòng, Lữ Bố, Vũ Văn Thành đô theo sát phía sau. Lúc này Lý Nho đã tại điểm trong thư phòng chờ đợi Lý Chính ba người. Nguyên bản một mực mặt lạnh Lý Chính vừa tiến vào thư phòng về sau. Sắc mặt lập tức bình tĩnh lại. Đối với Lý Nho mỉm cười nói. Văn Yêu, Trần Bình thành công. Ba ngày sau Tần Lâm Quân liền sẽ rời đi Yến Châu. Kế hoạch của chúng ta có thể áp dụng. Chỉ thấy Lý Nho gương mặt ý cười. Chúc mừng Điện Hạ, tin tưởng không bao lâu. Yến Châu thì trưởng khống tại trong tay chúng ta. Lý Chính trong mắt mang theo vẻ hưng phấn. Lập tức phân phó Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô. Phụng Tiên, Thành Đều. Hiện tại Tần Lâm Quân muốn rút về đi. Động tác khẳng định rất nhiều. Tất nhiên sẽ đem ba đại thế gia chú ý lực hấp dẫn lấy. Bọn họ cũng sẽ không ở thời điểm này đối với chúng ta động thủ. Mấy ngày nay chính là tốt nhất đột phá thời cơ. Mà các ngươi mấy ngày nay nắm chặt thời gian đột phá tạo hóa cảnh. Vâng, Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô trong mắt lóe lên một tia hỏa nhiệt. Ba ngày sau, Tần Lâm Quân dẫn theo thuộc hạ lập tức rời đi Yến Châu. Khi bọn hắn đi đến Yến Châu biên cảnh thời điểm, Tần Lâm Quân bên cạnh Mai Di đột nhiên hỏi. Thiếu chủ, đã chúng ta đều rời đi Yến Châu. Vậy chúng ta tại Yến Châu thế lực rất có thể bị Tần Vương cầm xuống. Vì cái gì chúng ta không trực tiếp thuận nước đẩy thuyền tặng nó cho Tần Vương đâu. Đến lúc đó Tần Vương cũng sẽ không nói thứ gì. Tần Lâm Quân ánh mắt bình tĩnh quay đầu nhìn Yến Châu một lần cuối cùng. Chờ ta trưởng quản trấn quốc phủ về sau. Mặc kệ chúng ta tại Yến Châu thế lực là ai chiếm lấy. Ngày sau sẽ là chúng ta tiến công Yến Châu một cái lý do. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.